còn có chuyện này. Cô cũng không để trong lòng, vẫy vẫy tay nói, được rồi, tôi đi về trước đây, ngày mai còn phải đi làm nữa. Tống Na nói, tôi khi còn sống không thích nợ người khác, khi chết rồi càng không muốn nợ gì với người khác, huống hồ còn là nợ ân tình. Tôi tới đây để báo ân cho cô. Cô có cần cái gì thì cứ nói, tôi đều sẽ tận lực giúp cô. Cố Phi Âm đứng thẳng người, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm cô, lại có chút ngang tàn, giống như là đang rình con mồi. Tống Na cò rúm lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Cố Phi Âm nói, tôi cần một chiếc quan tài, cô có thể giúp tôi không? Tống Na chả biết nói như thế nào. Cố Phi Âm vỗ tay, thật tốt, lại có một người tới làm cho cô một chiếc quan tài. Đều nói nhiều người sức lực lớn, cô sắp có thể được ngủ trong quan tài rồi, thật sự quá hạnh phúc rồi. Cô cao hứng gỡ răng giả trong miệng xuống, cẩn thận cất vào một túi ni lông nhỏ, lại nhét vào một túi nhỏ trong lớp áo bông, xác nhận là cất kỹ. Cô hạnh phúc nằm trên lưng của cô gái hàng xóm mà ngủ luôn. Dù sao cũng là tài sản quý giá nhất của cô, tự nhiên muốn chăm sóc cẩn thận một chút. Đêm hôm nay cô cũng ngủ hơn 2 tiếng, lúc sáng thức dậy mắt đều mở không ra. Nào giống cô gái hàng xóm và bà lão, mới sáng sớm liền bắt đầu ở cửa cô nhảy nhảy nhảy, xoạt xoạt xoạt. Cô ôm chăn ngồi một lát mới thức dậy mặc áo bông vào. Bà lão còng lưng đi tới, dường như không biết mệt mỏi, quét quét. Cô gái hàng xóm đứng một chỗ nhảy nhót, chấn động tới mức cả phòng đầy bụi. Ngay lúc này, cô gái tóc dài đi tới, cũng liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn bà lão quên việc quét dọn. Cô gái hàng xóm thiếu chút nữa là khảm đầu lên trần nhà. Hai người không tự chủ lùi về phía sau mấy bước, giống như là bị sợ hãi mà nhảy dựng. Cố Phi Âm cũng có chút khó chịu, cô nhếch miệng. Tôi cảm thấy chân của tôi giống như không nghe theo sự sai bảo. Cố Phi Âm vỗ vỗ chân, lúc sáng sớm thức dậy cô thiếu chút nữa thì ngã. Cũng không biết vì sao lại như thế, đùi phải của cô tự nhiên bị cứng đờ, giống như là mất đi cảm giác. Nhưng cô lại có thể sử dụng, chính là sử dụng có chút chậm chạp, không trôi chảy, giống như là dây cót không có đầu, giống như chân của máy móc kẹo kẹt kẹo kẹt. Có thể là đêm qua quá mệt mỏi, đi đường quá nhiều. Cô gái hàng xóm đảo mắt, trực tiếp dùng lòng trắng mắt của mình nhìn cô. Cố Phi Âm vỗ vỗ chân, buồn rầu thở dài. Đây đại khái chính là cuộc sống mà. Tôi đi làm đây, buổi tối gặp lại. Hai con ma nhìn cô gái tóc dài dùng tư thế kỳ lạ vặn vẹo đi xuống lầu. Mãi đến khi cô ấy đi thật xa, hai người vẫn còn ghé bên cửa sổ nhìn theo. Nhìn cô gái tóc dài trực tiếp dùng một tay bóp chân, lắc lư cơ thể chậm rãi đi. Mãi đến khi không thấy bóng dáng, hai con quỷ mới yên lặng nhìn nhau rồi dời mắt đi. Thân là lãnh đạo công viên giải trí ngành đặc thù, ông ta không bao giờ thấy tự hào. Ngoài trừ lễ tình nhân, từ trước đến nay nhà ma là trò chơi ít được người lưu ý nhất. Nhưng bây giờ lại không giống như vậy. Từ sau khi Mã Á ở trong nhà ma của bọn họ lật xe 2 lần, du khách hâm mộ tới đây càng ngày càng nhiều. Đương nhiên còn hỏi rõ chiếc quan tài và ma nữ ở trong quan tài còn ở đó không. Đương nhiên là có ở đó. Bây giờ Cố Phi Âm là át chủ bài của ngành bọn họ. Chỉ cần cô nằm trong quan tài, cái gì cũng không cần làm, nhà ma có thể tự mang quỷ khí âm khí, một cổ khí lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân hướng lên trên, thực sự làm cho người ta cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Lãnh đạo thực sự coi trọng Cố Phi Âm, đương nhiên cũng có chút sợ. Mỗi lần phát tiền, ông ta đều đến nhanh đi nhanh. Phần lớn người nằm trong quan tài đều sẽ phát tiền thưởng, sẽ không phát quá nhiều, cũng chính là thuận lợi cho ý đồ, ý nghĩa. Có rất nhiều nhưng một chữ cũng không dám nói. Ông đã nhìn thấy Mã Áo live stream, bình luận rất náo nhiệt. Hiệu quả của stream đặc biệt tốt, đặc biệt là lúc Cố Phi Âm giơ điện thoại nhảy vào trong quan tài. Ông bị dọa đến mức giật mình, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Thần tiên như vậy, chính là vì ngành đặc thù của bọn họ mà sinh ra. Nghĩ đến hôm nay sẽ có rất nhiều khách hâm mộ tới đây. Mặc dù chuyện Tô Địch bị bắt cóc nháo đến rất lớn, làm cho phòng live stream của Mã Áo chìm xuống, nhưng những người thích mạo hiểm nhất định sẽ đến đây. Cho nên ông đặc biệt gọi Cố Phi Âm vào văn phòng, cổ vũ cho cô chuẩn bị tốt một chút.